Kamen Rider xâm lấn comic, chương 220, điên cuồng Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại Odin bên trong phòng ngủ, Lofey từ bên ngoài đi vào, đem cản đường Fikga cho đánh bay ra ngoài. Nhìn xem ngủ say trên giường Odin, Lofey ánh mắt hiện lên một tia oán hận, đồng thời trên tay ngưng tụ một thanh băng mâu. Vĩnh biệt, Odin, vừa dứt lời Lofey liền đem băng mâu hướng về phía Odin đâm tới. Lúc này một đạo tia sáng phóng tới đánh lên Lofey trên người, vô số tia lửa toát ra ngoài, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy mét. Lofey ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy Loki từ bên ngoài đi vào, trên tay vĩnh hằng chi thương, gông nia còn lưu lại nhàn nhạt khói trắng. Nhìn xem ngã xuống mặt đất Lofey, Loki không một chút do dự, đem gông nia chĩa về phía Lofey. Ngay lập tức một đạo kim sắc tia sáng xuất hiện, phóng tới Lofey. Bị tia sáng đánh trúng, Lofey bị đánh tan thành vô số mảnh băng tinh. Đáng thương Lofey, lại bị chính mình con trai giết chết. Loki, may mắn ngươi tới kịp, ngươi đã cứu mạng phụ thân mình. Frigga chạy đến, ôm lấy Loki thần sắc mừng rỡ nói. Ngươi yên tâm đi mẫu thân, có ta ở đây, không ai có thể làm hại được phụ thân. Băng xương cự nhân sẽ phải trả giá cho hành vi của mình ngày hôm nay. Loki thần sắc phẫn nộ nói. Loki, lúc này một đạo tiếng tức giận âm thanh truyền đến, Thor từ bên ngoài đi vào. Thor, ngươi đã trở về, nhìn xem Thor xuất hiện Frigga thần sắc hiện lên mừng rỡ, ánh mắt hiện lên ôn nhu. Nhìn xem trở về Thor, Loki thần sắc trở nên âm trầm, có chút khó coi. Mẫu thân, ngươi trước đi qua một bên, ta có chuyện cần nói với Loki. Thor nhìn Loki thần sắc âm trầm nói, đem Frigga để qua một bên, Thor thần sắc tức giận đi về phía Loki cùng hắn đối diện. Lần này ngươi thật sự bày ra rất nhiều trò a, Loki. Thor nhìn Loki nói, vậy là ngươi đã trở về, xem ra phụ thân còn không hết hy vọng với ngươi. Nhìn xem Thor, Loki thần sắc ghen ghét nói, Loki, tại sao ngươi lại gửi Destroyer đến Midgard để giết ta cùng ta bằng hữu? Thor nhìn Loki tức giận quát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thor, Loki, hai người các ngươi đang nói chuyện gì? Nhìn về phía hai người Frigga thần sắc nghi hoặc nói. Ngươi hãy hỏi Loki à, mẫu thân, hắn đã gửi Destroyer đến Midgard để giết ta. Chưa dừng lại ở đó, hắn đã trợ giúp băng xương cự nhân quân đội đi tới Midgard, Lofey có thể xâm nhập vào Asgard, tất cả đều là do Loki một tay sắp xếp. Thor nghiêm giọng nói, chính mình đệ đệ lại muốn giết mình, điều này để cho Thor cảm thấy thật sâu sắc bị phản bội cảm giác. Loki, những gì Thor nói là thật sao, ngươi thật sự làm ra những chuyện này. Nhìn về phía Loki, Frigga ngữ khí có chút khó tin nhìn Loki, ánh mắt mang theo một tia hy vọng, nàng hy vọng đây không phải là sự thật. Nhìn xem Frigga cái kia ánh mắt, Loki trầm mặc một chút, sau đó liền cười nói. Mẫu thân, ta đương nhiên là không có làm ra những chuyện này, nhất định là có hiểu lầm ta, nhưng là vừa cứu mạng phụ thân a. Hừ, ngươi vẫn như vậy a, lừa dối cùng đùa giỡn người khác chính là ngươi bản năng, tất cả chuyện này cũng chỉ là ngươi bày ra một màn kịch mà thôi, đợi đến khi phụ thân tỉnh dậy, ngươi nghĩ rằng mình còn có thể tiếp tục che giấu đi xuống sao? Thor hừ lạnh một tiếng nói, ta không hiểu ngươi đáng nói gì, còn bây giờ, nếu ngươi không phiền, ta còn bận phải đi tiêu diệt Jotun 2. Vừa dứt lời Loki liền giơ lên vĩnh hằng chi thương, Gungnir, một đạo tia sáng bắn lên người Thor, đem hắn đánh bay, sau đó liền chạy ra ngoài, hướng về cầu Bifrost đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vậy Thor liền đứng dậy đuổi theo, chỉ để lại một mặt thương tâm Frigga. Lúc này, nằm trên giường bệnh Odin bắt đầu động đậy ngón tay. Bùm, bùm, bùm, tại Asgard tiên cung bên ngoài phạm vi, vô số tiếng súng không ngừng vang lên liên hồi. Vô số màu xanh lam tia laser từ trong neo điền driver phóng ra ngoài, hướng về phía xung quanh Rosen băng xương cự nhân nhóm cho tiêu diệt. Từng cái băng xương cự nhân ngã xuống, mãi đến khi một cái cuối cùng băng xương cự nhân cho giết chết. Cuối cùng cũng xong, bây giờ đã có thể đi tìm Loki. Rosen thở ra một hơi. Ngay lúc này, một cái thân ảnh đập vào mắt Rosen. Chính là Loki, chỉ thấy Loki lúc này cưỡi lấy một con ngựa màu đen chạy ở trên cầu Bifrost, hướng về phía cầu Bifrost đầu bên kia sân rộng đi đến. Tìm thấy ngươi rồi, Loki. Sau lưng song rực mở ra, Rosen ngay lập tức liền đuổi theo Loki. Loki mục đích là đem Jotun 2 hủy diệt, hắn căm ghét mình thân phận, lại căm ghét Odin thiên vị, cho rằng đó đều là do hắn thân phận mang đến. Cho nên hắn mới muốn hủy diệt Jotun 2. Tại cầu Bifrost bệ phóng lúc này, Loki đem thụ hộ chi kiếm đâm vào bên trong. Cầu Bifrost khởi động, cuồn cuộn năng lượng hội tụ lại, ngay sau đó một đạo thất thải tia sáng phóng ra ngoài, xuyên qua không gian giáng lâm xuống Jotun 2 bên trong. vô số to lớn băng tinh vỡ vụn, mặt đất ầm ầm chấn động, vô số vết nứt xuất hiện, lan tràn ra xung quanh, vô số kiến trúc không ngừng sụp đổ. Tại Yotun 2 bên trong băng xương cự nhân chạy tán loạn, không chạy thoát được băng xương cự nhân liền bị tiêu diệt, tiếng hét thảm vang lên liên tục không ngừng. Cầu Bifrost bệ điều khiển ngay lập tức bị đông kết, hình thành một cái cây hình dạng. Cầu Bifrost ngoài trừ để dịch chuyển đến cửu giới bên trong phạm vi thế giới ra thì còn có một cái tác dụng khác. Chỉ cần vẫn giữ nguyên cầu Bifrost mở ra trạng thái, nó có thể đem một cái hành tinh cho phá hủy. Loki, mau đóng cầu Bifrost mau. Lúc này Thor đi đến nhìn Loki tức giận quát, người đến muộn rồi, ta ngu xuẩn ca ca. Một khi được giải phóng hoàn toàn, không gì có thể ngăn cản cầu Bifrost tiêu diệt Yotun 2. Khi phụ thân tỉnh lại, ta sẽ là người cứu mạng hắn, tiêu diệt băng xương cự nhân anh hùng. Loki thần sắc oán độc nói, người không thể tiêu diệt một chủng tộc được. Thor tức giận nói, đem một hành tinh tiêu diệt, Loki cái này ý nghĩ đúng là rất điên cuồng. Vậy là ngươi vừa mới tìm thấy tình yêu đối với băng xương cự nhân a, ngươi lúc nào liền trở nên nhu nhược như vậy? Loki khinh thường nhìn Thor nói. Bất quá ngay lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Loki bên cạnh, một quyền đánh ra. Loki chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người bị đánh bay ra xa. Cách chương.